lại còn muốn hướng chúng ta hậu viện bỏ vào người. Các hạ giáp tâm ở đâu? Bản chương xong. Cách chương.